thật lâu không có đánh thoải mái như vậy. Nói xong, Trần Kỳ quay đầu hướng bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ phất phất tay nói. Muội ừ, cảm ơn, người cổ vũ âm thanh giúp ta thu được thắng lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục